trầm sâu, đừng dối gian thêm đau lòng nhau. Nước mắt cứ đêm từ lâu. Đường duyên chúng ta từng phùng thì em

thuộc về ai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

chẳng thể có em. Đời mấy ai yêu thương anh thật lòng mà chẳng tính mong rằng em không quên ở nơi vắng.

Trăng thật yêu sương.